Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, chương 7 Bạch Duẫn Dương rất tò mò mẫu hầu nói cái kia biến dị xa. Bất quá tò mò về tò mò, hắn cũng không có quên chính mình phải làm sự tình. Sau nửa đêm hắn lại đi cửa hàng Lâm Giật An, Lục Kỳ Dương Phàn, Hồng Kỳ Tề Dịch kho hàng. Ngưng tụ thủy đoàn đồng thời đem bên trong biến dị động vật đại khái kiểm tra rồi một chút. Nhà xưởng năm cái thế lực chung, Lâm Hoành Vĩ tiểu đội là mạnh nhất, thủ hạ dị năng giả nhiều nhất, mà thân là đội trưởng Lâm Hoành Vĩ là ba cấp dị năng giả. Từ bọn họ kho hàng có ba con nhị cấp biến dị động vật đều liền có thể nhìn ra tiểu đội thực lực. Tiếp theo là cửa hàng Lâm Giật An. Ban ngày kia đầu muốn dọa lui hắn nhị cấp biến dị lang chính là bọn họ tiểu đội bắt được. Sau đó là phấn kỳ cố vân, thuộc hạ tuy rằng không có nhị cấp biến dị động vật. Nhưng nhất cấp biến dị động vật rất nhiều, Lục Kỳ Dương Phàn cùng Hồng Kỳ Tề Dịch hai đội quan hệ không tồi. Đảo cũng có thể ở cái này nhà xưởng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Mấy cái tiểu đội miễn cưỡng đạt tới cân bằng. Chờ Bạch Duẫn Dương đem 10 cái kho hàng biến dị động vật trị liệu một lần. Chân trời cũng nổi lên mặt trời. Bên ngoài phong tuyết đã dừng lại. Một tia mỏng manh màu cam chậm rãi xuất hiện. Màu xám mây đen dần dần tản ra. Cuối cùng đã không có hôm qua áp lực. Xem ra hôm nay hẳn là cái hảo thời tiết. Tính tính thời gian, buồn ngủ thảo có tác dụng trong thời gian hạn định hẳn là liền phải đi qua. Từ cuối cùng một cái kho hàng ra tới Mao Đoàn Tử động động lỗ tai. Xanh thảm đôi mắt hiện lên rảo hoạt sáng rọi, bóng trắng chợt lóe không thấy bóng dáng. Kho hàng mới vừa mở ra một cái phùng dị năng giả, gì? Một tiếng, phía sau có người hỏi, làm sao vậy, ta giống như thấy được một con tiểu miêu. Tốc độ thật nhanh, chợt lóe liền không ảnh, dị năng giả lẩm bẩm tự nói. Đừng nói giỡn, nơi này nào có miêu, đều ở trong lồng đóng lại đâu, sao có thể ra tới, ngươi nhìn xem trên mặt đất tuyết, có dấu chân sao, phía sau người trêu ghẹo nói, dị năng giả cúi đầu khắp nơi nhìn nhìn, nhún nhún vai, dầm một tiếng dùng sức mở ra kho hàng đại môn, phòng trừng là ta hoa mắt, mau giữ cửa khẩu tuyết đọng quét, bằng không đội trưởng lại muốn mắng chửi người, kho hàng mặt sau. Cả người màu ngân bạch Bạch Duẫn Dương bước ra móng vuốt một đường chạy như điên. Đạp tuyết vô ngân, trong chớp mắt trở lại lúc ban đầu kho hàng bên cạnh. Hắn từ để thở khẩu nơi đó nhảy vào đi, đứng ở tại chỗ run run thân thể, lại một chút sửa sang lại trên đầu bởi vì móng vuốt điên cuồng cọ sát khắp nơi loạn kiều. Mau mau, ô ô, phía sau tiểu sư tử thò qua tới. Từ lồng sắt khe hở chung nỗ lực về phía trước duỗi móng vuốt tưởng đem Bạch Duẫn Dương vớt thu hồi. Từ, Bạch Duẫn Dương đang ở sửa sang lại da lông, lo lắng lại cọ sát đi xuống chính mình có thể hay không chọc. Nào có thời gian dỗi lý nó, thấy tiểu sư tử không đạt mục đích thề không bỏ qua. Ẩn ẩn con tưởng gào hay giọng nói tư thế, Bạch Duẫn Dương quay đầu lại. Giống như biển rộng giống nhau xanh thẳm thần bí đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn nó. Chậm rãi nhe răng, tuyết trắng hàm răng thoạt nhìn nho nhỏ không hề lực sát thương. Nhưng là tiểu sư tử lại toàn thân run lên, rụt trở về, hừ, Mao Đoàn Tử vừa lòng mà liếm liếm móng vuốt tiếp tục sửa sang lại da lông. Chờ hắn sửa sang lại hảo. Ngẩng đầu lúc này mới phát hiện lồng sắt biến dị động vật tất cả đều không có nghỉ ngơi. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Phi thường nhân tính hóa hiện lên nhè nhẹ lo lắng. Mặt sau trong phòng có động tĩnh. Trên đầu nhọn nhọn lỗ tai run run. Bạch Duẫn Dương đứng lên. Ở tiểu sư tử sáng lấp lánh ánh mắt thế công hạ. Uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào lồng sắt. Vừa rơi xuống đất, mặt sau môn liền mở ra, Lâm Hoành Vĩ mắt buồn ngủ mông lung đi ra, còn không có tới kịp kiểm tra biến dị động vật liền nhìn đến kho hàng cửa trực đêm dị năng giả. Tiếng ngáy rung trời, ngủ ngã trái ngã phải, hắn trầm khuôn mặt đi đến thuộc hạ bên người một chân đá qua đi. Ai, dị năng giả mộng bức, nổi giận đùng đùng, Lâm Hoành Vĩ cười lạnh một tiếng, ngươi nói là ai, ta cho các ngươi hai cái trực đêm, các ngươi chính là như vậy giá trị, ngủ, cũng không sợ kho hàng biến dị động vật chạy, dị năng giả vội vàng từ trên mặt đất bò dậy cười làm. Lành, đội trưởng, này không phải nhất thời không nhịn xuống sao? Lần sau sẽ không, hôm nay cửa tuyết động các ngươi hai cái phụ trách. Cũng đừng cho người tới gần trung gian cái kia lồng sắt. Bên trong kia hai cái biến dị động vật nếu là ra một chút việc. Các ngươi cũng không cần lại đi theo ta. Ái lăn nào đi, Lâm Hoành Vĩ hử lạnh. Thấy thuộc hạ cúi đầu nhận sai mới rời đi. Chờ không thấy nam nhân thân ảnh. Này hai cái phụ trách các đêm dị năng giả mới ngẩng đầu. Vẻ mặt rất là không phục, trực đêm không có thay ca, một suốt đêm đều ngồi ở chỗ này, ai chịu nổi, đánh cái buồn ngủ đều không được, một cái khác dị năng giả đau đầu đỡ chán. Được rồi, đừng oán giận, không bằng thừa dịp thời gian còn sớm nghỉ ngơi một chút. Cơm nước xong còn muốn đi ra ngoài quét tuyết động, vốn dĩ trực đêm qua đi chúng ta có thể đi ngủ. Thật xui xẻo, bất quá là một cái tiểu tể tử. Có cái gì hảo khẩn trương, người nói chuyện hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lồng sắt. Bạch Duẫn Dương, sờ không được đầu óc Bạch Duẫn Dương. Chẳng lẽ là phát hiện không thích hợp, chính là không giống a, kia vì cái gì chừng hắn. Phía sau truyền đến một cổ sức kéo, có thứ gì áp tới rồi hắn cái đuôi. Bạch Duẫn Dương quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện kia đầu tinh lực tràn đầy tiểu sư tử trải qua cả đêm tu dưỡng đã tốt thất thất bát. Bát, lúc này móng vuốt chính đáp ở hắn lông xù xù cái đuôi thượng. Giống miêu mễ thấy đậu miêu bổng, chỉnh đầu sư tử đều hưng phấn lên. Hắn cái đuôi lại không phải đậu miêu bổng. Bạch Duẫn Dương trừng mắt, dùng sức rút ra bản thân cái đuôi. Cuối cùng còn không quên đem cái đuôi trở thành roi chiều nó một chút. Tiểu sư tử ăn ra sức đánh cái lăn, đáng thương vô cùng nhìn hắn, liền này một hồi công phu, bên ngoài lục tục có kho hàng môn mở ra thanh âm. Còn có nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân, toàn bộ nhà xưởng từ trong đêm đen tỉnh lại, náo nhiệt vô cùng, Bạch Duẫn Dương không nghĩ đi ra ngoài chọc phiền toái. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu sư tử đỉnh đầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Này đầu bị mẫu thân bảo hộ thực tốt tiểu sư tử trong mắt còn có chút ngây thơ chi ý. Quay tròn mắt to xoay nửa ngày mới hiểu được Bạch Duẫn Dương ý tứ. Ngoan ngoãn mà cúi đầu, miêu mễ lớn nhỏ Bạch Duẫn Dương giống ngày hôm qua giống nhau bò đi lên. Đem chính mình đoàn thành một cái cầu, cái đuôi che lại cái mũi, nhắm mắt lại bất động, dưới thân tiểu sư tử cái đuôi nhàm chán mà quét quét. Tiếp theo nhắm mắt lại. Giống như là cái tín hiệu giống nhau, kho hàng biến dị động vật kho cũng đi theo nhắm mắt lại xúc thành một đoàn. Không muốn bỏ qua khó được cơ hội, tới gần giữa trưa, rốt cuộc giữ cửa khẩu tuyết động dọn dẹp sạch sẽ hai vị dị năng giả còn không có tới kịp đi thay ca. Liền thấy nơi xa chạy tới một người, thẳng đến gần chỗ, bọn họ mới thấy rõ ràng là ai, là nữ nhân kia phế vật nhi tử. Hắn lại đây bên này làm cái gì? Thoạt nhìn lịch sự văn nhã còn có chút nhát gan dị năng giả hỏi. Hắn, tính tình không tốt dị năng giả cười lạnh một tiếng. Ngươi lại không phải không biết hắn tính tình. Ỷ vào lão nương là đội trưởng cả ngày kiêu căng ngạo mạn xem thường ngươi. Toàn bộ nhà xưởng người đều biết Cố Hiểu Huy thích ngược đãi động vật. Lần này nghe nói là coi trọng đội trưởng ngày hôm qua mang về tới báo tuyết. Ta phi, cái kia thằng nhãi danh không phải dị năng giả còn dám như vậy kiêu ngạo. Sớm muộn gì có hắn hảo trái cây ăn, này nhãi danh nhất định là hướng về phía lồng sắt báo tuyết tới. Tốt nhất hắn quản không được chính mình tay. Đội trưởng âu yếm bảo bối bị lộng bị thương. Đến lúc đó xem nhãi danh làm sao bây giờ. Chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay buổi sáng bị mắng sự tình. Vị này tính tình không tốt dị năng giả chính là một bụng khí. Đi, ta anh, chúng ta đi ăn cơm. Việc đều làm xong rồi, không được. Đội trưởng làm chúng ta nhìn lồng sắt Lâm Anh phủ định nói. Hạ quyết tâm muốn cho cái kia cho hắn nan kham nhãi danh chịu khổ dị năng giả xua xua tay. lồng sắt chìa khóa ở ta nơi này. Cái kia tiểu quỷ làm không được cái gì. Ta đi ăn cơm mơ siêu à, anh do dự một lát, đi theo cùng nhau đi rồi. Chờ bọn họ hai cái đi đến mặt sau không thấy thân ảnh. Ghé vào sư tử trên đầu Bạch Duẫn Dương mới mở to mắt. Trong đội những người khác sáng sớm ăn cơm xong đều rời đi. Nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ là muốn đi thành phố S phát tiệp mời. Thỉnh một ít dị năng cấp bậc cao người lại đây tham gia hậu thiên khai trương bán đấu giá. Cho nên hiện tại nhà xưởng dư lại người không nhiều lắm. Có thể làm quyết định chỉ có Mạnh Tuyết. Lộc cộc tiếng bước chân dần dần tới gần. Là hắn, cái kia tàn nhẫn tiểu quỷ. Bạch Duẫn Dương nheo lại đôi mắt, an tĩnh mà ghé vào tiểu sư tử trên đầu. Hạ quyết tâm nhìn xem cái này lén lút người muốn làm gì. Cố Hiểu Huy hôm nay là thừa dịp mụ mụ không chú ý trộm chạy ra. Từ ngày hôm qua nhìn thấy cái kia màu ngân bạch vật nhỏ sau, hắn liền vẫn luôn mất hồn mất vía, trong lòng liền cùng Miêu Nhi bắt giống nhau. Hắn ở cái này nhà xưởng đãi mấy tháng, liền chưa thấy qua như vậy xinh đẹp biến dị động vật. Nhìn xem nhà xưởng mặt khác biến dị động vật, dơ hề hề thân thể, tanh tưởi hư thối khí vị. Tê liệt tuyệt vọng ánh mắt, còn có chút chết quật không chịu ăn cơm đem chính mình làm cho cốt xấu như xài thân thể. Chỉ là nhìn đến này đó, hắn đối chúng nó hứng thú liền mất hơn phân nửa. Chính là Lâm Hoành Vĩ ngày hôm qua mang về tới tiểu gia hòa. Lớn lên thật sự phi thường xinh đẹp, lông xù xù thân thể tròn vo, cả người ngân bạch da lông bóng loáng tựa hồ ở phản quang. Vừa thấy liền biết không ăn qua khổ. Đặc biệt là cặp kia màu lam đôi mắt, Cố Hiểu Huy thật sự ái chết nó, trong lòng vẫn luôn kêu gào đem cặp mắt kia đào xuống dưới cất chứa. Nhìn chung quanh Cố Hiểu Huy không phí bao lớn kính liền tìm tới rồi hắn tâm tâm niệm niệm con mồi. Hắn ngừng thở chậm rãi đi qua đi, ở khoảng cách lồng sắt 1 mét xa địa phương dừng lại. Gần xem, cặp mắt kia càng xinh đẹp, Cố Hiểu Huy ánh mắt mê ly, hảo tưởng. Hảo muốn nhìn một chút màu ngân bạch da lông nhiễm máu tươi là bộ dáng gì. Có lẽ cái này tiểu gia hỏa sẽ thống khổ nằm trên mặt đất. Dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn, có lẽ nó sẽ giã tính 10 phần lộ ra răng nanh. Múa may móng vuốt, có lẽ, chỉ cần tưởng tượng đến này đó. Cố Hiểu Huy liền kích động toàn thân phát run, hắn chậm rãi từ trong quần móc ra một phen súng gây mê. Nhắm ngay lồng sắt an tĩnh nhìn hắn tựa hồ không biết phát sinh sự tình gì lông xù xù. Giống, dưới thân tiểu sư tử nhìn thấy Cố Hiểu Huy lấy ra đồ vật. Liền trên đầu cục bột trắng cũng bất chấp, giãy giụa đứng dậy rít gào. Thanh âm tràn ngập phẫn nộ, Bạch Duẫn Dương liếm liếm móng vuốt, một cái tát chụp qua đi. Ngao, an tĩnh một chút, tiểu sư tử lần này không có nghe lời. Ngược lại rung đùi đắc ý tưởng đem trên đầu Bạch Duẫn Dương chấn xuống dưới. Đồng thời nỗ lực cúi đầu, dùng thân thể của mình đem Bạch Duẫn Dương che đậy lên. Uông, gâu gâu, miêu ngao, chi chi, nhìn thấy một màn này biến dị các con vật sôi trào. Thê lương tiếng kêu quanh quẩn toàn bộ kho hàng, thân thể ở trong lồng dùng sức va chạm, liều mạng muốn lao tới, giống. Còn không có lớn lên tiểu sư tử hống thanh tràn đầy bất lực. Bạch Duẫn Dương nghe hiểu, nó ý tứ là, bị thứ này bắn trúng, sẽ có gần 3 giây cứng đờ trạng thái. Mọi người đều ăn qua mệt, này vẫn là bởi vì chúng nó là biến dị động vật kho. Nếu là bình thường động vật, súng gây mê lực sát thương lớn hơn nữa. Cố Hiểu Huy thấy động tĩnh quá lớn, phi thường sợ đem người dẫn lại đây. Tay run lên, súng gây mê liền phóng ra, đi ra ngoài, loại này tốc độ ở trong mắt hắn quả thực là ốc sên bò sát. Bạch Duẫn Dương nhảy xuống, ngăn ở súng gây mê phía trước nhẹ nhàng một phách, nho nhỏ châm ống bị chụp phi, đường cũ phản hồi, hung hăng chui vào Cố Hiểu Huy trên mặt, ta, so biến dị động vật còn muốn thê lương kêu thảm thiết vang vọng kho hàng. Mạnh Tuyết vội vã mà từ phía sau đi ra, đầy đất lan lộn Cố Hiểu Huy tiến vào nàng tầm mắt. Nàng ấp úng nói, làm sao vậy, không có người trả lời nàng, chỉ có một con lông xù xù tiểu thú ở vẻ mặt vô tội mà ngồi xổm ngồi ở chỗ kia liếm móng vuốt. Hết chương.